Tống Nhược Cốc, tên biến thái, em thích anh. Chương 27, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng hôm nay xảy ra chuyện cầu huyết, nhưng buổi tối tôi vẫn ngủ ngon. Ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần hăng hái hẳn. Bởi vì tôi và Sử Lộ đều có tâm sự, nên không có tâm tình chơi tiếp. Mọi người đều lên đường trở về. Tên nhóc Sử Lộ này còn muốn giả vờ với tôi. Trên xe coi như không có chuyện gì, lôi kéo tay tôi trêu đùa. Tôi níu vạt áo của cậu ta xách lên. Đừng giả vờ. Trong nháy mắt, Sử Lộ im bặt đi. Chột dạ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trong góc. Thân thể dính lên cửa xe. Tống Nhược Cốc nhìn thấy hành động của bọn tôi, cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi rất muốn nói rõ với Sử Lộ vài vấn đề. Cho nên sau khi quay lại trường học, dùng tốc độ nhanh nhất, hai người bọn tôi bỏ qua Tống Nhược Cốc, đi vào trong phòng trọ của Sử Lộ. Nói đi, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Sử Lộ buồn bã, còn có thể có chuyện gì? Cậu cũng không biết, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được. Sao cậu lại thích tôi? Cậu không cần suy nghĩ gì cả. Như cậu đã thấy đấy. Thích là thích thôi. Nhưng Sử Lộ à, cậu xác định thích của cậu là thích chứ không phải là thích kia chứ? Tôi nói hơi lộn xộn. Chú thích, ý kỷ nhiên là thích kiểu bạn bè người thân và yêu thích. Sử Lộ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi. Kỷ nhiên, cậu cũng biết đấy. Từ lúc tôi còn nhỏ, đã không có nam sinh đồng ý chơi cùng tôi. Tôi chỉ có thể lẫn lộn trong đám nữ sinh. Nhưng trong số nữ sinh đó, người thật lòng thật dạ tốt với tôi, coi tôi là bạn bè, cũng chỉ có cậu. Tuy rằng tính cách tôi thể hiện bên ngoài là tùy ý, nhưng trong nội tâm là người nhạy cảm. Ai tốt với tôi sẽ tốt gấp trăm ngàn lần với người ta. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi trên đời, cũng là người duy nhất tôi thổ lộ tình cảm chân thành. Tôi bị cảm động. Sử Lộ, cậu cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Cho nên chúng ta vẫn làm bạn bè tốt đi. Như thế không phải rất tốt sao? Không hề giống. Cậu ta lắc đầu. Kỷ nhiên, sau đó tôi lại phát hiện tôi có cảm giác không muốn rời xa cậu. Khác hẳn với tình cảm bạn bè. Vừa nghĩ đến chuyện chúng ta có thể xa nhau, tự lo cuộc sống của chính mình, tôi lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu muốn chết. Tôi không muốn nhìn thấy nam sinh nào đến gần cậu. Tôi chỉ muốn cậu có mình tôi mà thôi. Cậu hiểu chưa? Sử Lộ, kỷ nhiên, cậu còn nhớ cậu tặng tôi hoa rành rành không? Cậu có biết ngôn ngữ của nó là gì không? Là bên nhau suốt đời. Cậu ta cười thản nhiên, ánh mắt lại bi thương. Tôi thực sự mong chúng ta có thể bên nhau suốt đời. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, cậu đang lẫn lộn tình cảm bạn bè và tình yêu đúng không? Tình bạn và tình yêu không có giới hạn rõ ràng. Tình cảm của loài người đều rất mơ hồ. Các loại tình cảm có thể bao dung và chuyển đổi cho nhau. Cậu làm sao biết chúng ta không thể chuyển từ tình bạn thành tình yêu nam nữ? Nhưng đối với cậu, tôi thực sự không. Tôi biết cậu không thích tôi. Cậu ta cắt đứt lời tôi. Ánh mắt đau thương. Người cậu thích là Tống Nhược Cốc. Ngay cả cậu ta cũng có thể nhìn ra. Nhưng chắc gì Tống Nhược Cốc đã thích cậu. Chân tướng luôn tàn nhẫn như thế. Hơn nữa, cậu ta nhìn tôi. Cho dù là cậu theo đuổi được Tống Nhược Cốc, cũng chưa chắc đã giữ được. Đây mới là điểm chết người mà. Cho nên kỳ nhiên à, cậu có đồng ý thử với tôi một lần không? Ánh mắt cậu ta mang theo vẻ mong đợi. Nhưng Sử Lộ à, tôi vẫn không có. Chắc là không có cảm giác với tôi. Sử Lộ cướp lời. Không sao, kỷ nhiên, thật ra cậu vẫn chưa rõ ràng một vấn đề. Tình yêu là tình cảm phức tạp. Nó không dành chỗ cho lãng mạn, mà là hỗ trợ nhau. Nếu như cậu và Tống Nhược Cốc không thể đi đến cùng, cậu ta có thể khiến cậu tổn thương nhiều hơn là ngọt ngào. Từ khía cạnh này mà nói, yêu đương cậu ta không phải là lựa chọn sáng suốt. Ngược lại, cậu yêu tôi thì sẽ không phải lo lắng vấn đề này. Chúng ta hiểu nhau, tin tưởng nhau, chúng ta vẫn luôn coi đối phương là bạn. Đương nhiên, nếu cậu thực sự không muốn, sau này nếu không tìm được cảm giác yêu đương với tôi, chúng ta có thể quay lại tiếp tục làm bạn bè. Tôi bị ý nghĩ siêu vẹo của cậu ta hù dọa, bởi vì tôi lại cảm thấy lời cậu ta có vẻ có lý. Được rồi, Sử Lộ, cậu đừng nói nữa, cho tôi thêm chút thời gian. Bây giờ đầu tôi rất loạn, tôi sợ cậu ta nói thêm gì đó thì tôi sẽ đồng ý, được. Kỷ Nhiên, tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, cho dù nó là gì. Tôi như kiểu mộng du đi ra khỏi nhà Sử Lộ, dọc đường đi trong đầu vẫn là lời nói của cậu ta. Tuy rằng lý do của cậu ta không chê vào đâu được, nhưng tổng thể tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Là chỗ nào nhỉ? Yêu nhau và hỗ trợ nhau. Tình yêu và tình bạn. Tiếp tục sâu hơn nữa. Cái này dính đến vấn đề hôn nhân. Đây là đề tài vĩnh cửu trong tình yêu. Tôi luôn cảm thấy hôn nhân còn cách tôi rất xa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dù nó xa thế nào, tôi cũng phải kết hôn. Sau khi kết hôn sẽ sinh em bé. Sau đó chăm sóc chồng và con. Mỗi ngày giặt quần áo, làm cơm, rồi làm việc nhà, hướng dẫn chỉ bảo con học bài. Thỉnh thoảng về thăm cha mẹ một chút. Cả đời này cứ thế mà qua đi. Stop, không nghĩ tiếp nữa. Tôi ôm đầu, cố đuổi những suy nghĩ toán loạn trong đầu. Đang rầu rĩ thì tiếng chuông điện thoại giải cứu tôi từ ranh giới tẩu hỏa nhập ma. Nên lúc tôi thấy hiển thị tên người gọi đến, thậm chí tôi còn nghĩ hai chữ. Lão Lục, này thật đáng yêu. Alo, Kỷ Nhiên, có đi hát không? Được, thực sự thì tôi cũng không bận gì. Chuyện này, coi như là đi thư giãn một chút. Chẳng qua lúc đi tới phòng bao, mới phát hiện chỉ có một mình Lão Lục cầm micro gào lên. Thân thể giống như bị điện giật run rẩy. Tình cảnh thật khiến người ta khiếp sợ. Cậu ta thấy tôi tới, chỉ sofa, Kỷ Nhiên, ngồi đi, muốn uống gì tự mình lấy nhé. Sau khi ngồi xuống, tôi nói, sao chỉ có mình cậu? Bọn họ còn chưa đến. Một lát Cốc cũng đến. Ừ, vừa nhắc đến Tống Nhược Cốc tôi lại không có tinh thần. Kỷ Nhiên, tôi hát tặng cậu một bài. Lão Lục cười nói, cậu ta đi lên chỗ màn hình, chọn một bài. Bài này chỉ hát cho cậu nghe thôi. Tôi chuẩn bị sẵn cái bịt tai tránh khỏi bị đầu độc. Nhưng khiến tôi bất ngờ là, lần này hát khá được. Hoàn toàn khác người vừa gào khóc khi nãy. Cậu ta hát bài gì thì tôi không nhớ nổi tên. Nhưng ý nghĩa nội dung lời bài hát là, yêu thương triền miên, cùng với âm thanh cố gắng đè thấp xuống của cậu ta. Tinh tế như dòng nước suối lặng yên. Hơn nữa, cậu ta không nhìn lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt hàm chứa tình cảm nồng nàn. Lại nữa, tôi đỡ chán, không nói gì, cậu ta hát xong, ngồi cạnh tôi, Kỷ Nhiên, thế nào, không tồi, chỉ là không tồi sao, tôi tập rất lâu đấy. Lão Lục, rốt cục cậu muốn nói cái gì? Tôi yêu cậu. Tôi thực sự có suy nghĩ không quan tâm gì cả oánh thẳng một quyền. Người này, dây dưa không dứt mà. Lão Lục, hôm nay đầu tôi rất hỗn loạn. Cậu cũng đừng khiến tôi ngột ngạt nữa. Tôi xin cậu đấy, ánh mắt cậu ta cô đơn. Kỷ Nhiên, cậu không tin phải không? Là một người đàn ông cặn bã từng trải. Cậu lấy cái gì để tôi tin tưởng cậu đây? Kỷ Nhiên, tôi thực sự thích cậu. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi có ý đồ không trong sáng với cậu. Thực sự là tôi bị bề ngoài của cậu hấp dẫn ngay từ đầu. Nhưng sau này, sau này, tôi lại dần thích con người cậu. Cậu chờ một chút, tôi cắt đứt lời cậu ta. Chấm, hai chúng ta gặp nhau tất cả mấy lần. Cậu đừng lấy cái này để nói đến tình cảm tôi dành cho cậu. Có vài người mỗi ngày đều gặp mặt. Tình cảm cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Được rồi, coi như lời cậu nói là sự thật. Như thế thì tôi bây giờ nghiêm túc, chính thức, từ chối cậu. Cậu cười ta cười khổ. Cúi đầu, Tôi biết cậu không thích tôi. Cậu thích cốc. Lẽ nào trên thế giới này đều biết. Muốn tôi buông tay cũng được. Chỉ là, cậu có thể hôn tôi một cái không? Tôi ngẫm nghĩ một chút. Hôn một cái đổi lại cậu ta không dây dưa nữa. Cũng coi như có lời. Vì thế gật đầu. Có thể hôn môi không? Không thể. Vì thế cậu ta nhắm mắt lại. Mặt tiến lại gần. Trên mặt mang theo vẻ hạnh phúc. Vui vẻ. Tôi đột nhiên có cảm giác chua xót. Tôi tiến lên. Môi vừa mới chạm mặt cậu ta thì. Cửa phòng bao đột nhiên mở ra. Tống Nhược Cốc đứng ở ngoài cửa. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn chúng tôi. Phía sau cậu ta còn có Tần Tuyết Vi. Tôi vội vàng ngồi lại chỗ cũ. Tay cũng không biết nên để thế nào. Nhất định vừa rồi cậu ta đã hiểu lầm. Khụ khụ, cái này, cốc, hai người đến đúng lúc. Tôi có chuyện muốn tuyên bố. Tôi và Kỳ Nhiên, chuyện của hai người tôi tuyệt đối không quan tâm. Cho nên không cần nói với tôi. Hai người cứ chơi đi. Chúng tôi không quấy rầy. Cậu ta nói, chủ động kéo tay Tần Tuyết Vi. Xoay người rời đi. Tần Tuyết Vi bị cậu ta kéo. Đưa tay vẫy vẫy chúng tôi. Nụ cười thân thiết quyến rũ. Này, tôi còn chưa nói xong. Lão Lục hướng về phía cửa hô lớn. Nhưng không ai để ý đến cậu ta. Cậu ta quay lại nói với tôi. Cậu có muốn giải thích với cậu ta không? Tôi lắc đầu. Không cần thiết. Thực sự không cần thiết. Tôi được coi là gì của cậu ta đâu. Cách chương.